Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Hồ Ly tâm trung chi thuật. Quả đấm rất nhanh dựa đi tới, nhưng là Tsuruni tại cuối cùng chính là thu một nửa lực lượng. Sợ hãi đả thương Ishi, nhưng là hắn không biết rõ, Ishi từ Mỹ thực tế bào bắt đầu giác tỉnh tới nay. Năng lực kháng đòn cùng năng lực khôi phục nhưng là ngày càng tăng thêm. Chính là một quyền không có gì đại vấn đề. Nhưng là cho dù Ishi có thể dùng khuôn mặt tiếp lấy quả đấm này. Nhưng là hắn cũng không phải là ngu như vậy. Nhất thời một khúc cong thắt lưng tránh thoát quả đấm. Sau đó đè người tiến lên một quyền đánh về phía Tsuruni hạ bộ. Nơi này là nam nhân chỗ yếu. Chỉ cần đánh chúng không chết cũng bị thương. Tsuruni sắc mặt trở nên khó coi. Không nghĩ tới Ishi sức phản ứng như vậy bén nhạy. Sau đó dùng thuấn thân thuật né tránh. Chỉ cần là có thể thực hiện thuấn gian di động thuật gọi chung là thuấn thân chi thuật. Bất kể là thời không gian nhẫn thuật, tốc độ cao thể thuật vẫn là độn thuật. Nói như vậy, phổ thông nhẫn giả sử dụng thuấn thân thuật đều là tốc độ cao thể thuật. Đem số lớn chakra trong nháy mắt tập trung ở lòng bàn chân. Sau đó đột nhiên bùng nổ di chuyển. Đường Tsuruni sau khi rời khỏi, chính là sắc mặt âm trầm nhìn xem Ishi. Không có nghĩ tới cái này đứa trẻ cư nhiên cái này ác độc. Nếu như bị hắn đánh trúng, kia mình coi như là xong. Kỳ thực Ishi căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Chủ yếu là hắn thân cao không đủ. Một quyền đánh ra vừa vặn cùng hắn hạ bộ ngang hàng. Tsuruni nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều đám người. Chính là muốn phải hòa tốc giải quyết. Nhất định phải cho Ishi một bài học. Nhưng là khi hắn muốn động tay thời gian, Fugaku chính là mở miệng. Tsurunika, không nên đánh. Fugaku hiện tại sưng mặt sưng mũi. Nhưng là còn không có mất lý trí. Biết rõ một người 20 tuổi trung nhẫn đối phó một cái 6 tuổi hài tử. Nói ra đối với Uchiha nhất tộc đúng là cực lớn sỉ nhục. Làm là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, Fugaku biết rõ tin nhảm đáng sợ. Nếu như lần này bị rơi xuống mượn cớ, như vậy đối với Uchiha nhất tộc đem khá là bất lợi. Từ Madara sau khi đi, Uchiha nhất tộc sẽ không xuất hiện qua ra dáng nhẫn giả. Một mực nhận được Konoha cao tầng gạt bỏ. Nếu như lúc này sau đắc tội nữa Akimichi nhất tộc, như vậy đem đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc bất lợi. Trước hắn chẳng qua chỉ là nghĩ đẩy một cái Ishi bả vai. Cũng liền là khiêu khích xuống. Không có cần động thủ ý tứ. Nhưng không nghĩ đến Ishi phản ứng lớn như vậy. Nhưng là mình hành vi rơi vào trong mắt người khác. Đúng là muốn động thủ ý tứ. Những thứ này bên cạnh dân thường đều là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nhưng là Fugaku, người này mới vừa rồi nhưng là đánh ngươi. Tsuruni là Uchiha nhất tộc bàng chi. Đối với Uchiha nhất tộc tương lai gia chủ nhưng là vô cùng là nịnh nọt. Cho nên cho tới nay đều là tại lấy lòng Fugaku. Nhưng là hắn xem hiểu Fugaku nhãn thần. Liền đem chuyển đến khoang miệng chakra thả lại bụng. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Tsuruni vẫn không quên khiêu khích xuống Ishi. Nhưng là lại đạt được Ishi Byakugan. Nếu quả thật đánh, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhưng là đây chỉ là Ishi một phía tình nguyện. Hắn chính là biết rõ Tsuruni còn không có sử dụng Seragon. Cho dù là nhất câu ngọc, cũng đủ chính mình bị. Fugaku nhìn về phía Ishi, thật sâu cúc một cái cung. Ishi, thật xin lỗi, lần này là ta sai. Ta xin lỗi ngươi. Fugaku hoàn toàn lộ ra một cái người thừa kế nên có tư thế. Sau đó chính là xoay người rời đi. Mikoto cũng không tiện sống ở chỗ này. Chính là hướng Ishi nói gặp lại sau đó rời đi. Ishi vốn là còn chuẩn bị sử dụng bộ phân bội hóa thuật hảo hảo cùng Tsuruni đấu một trận. Nhưng nhìn lấy sau khi bọn hắn rời đi cũng không miễn thư một hơi. Nói thật, chính mình trước mặc dù đánh bại Galala Gator, nhưng là mưu lợi thành phần chiếm đa số. Nếu quả thật cùng một cái trung nhẫn đối với. Đúng, trên, vậy mình giữ nhiều lành ít. mà còn chính mình nhất chán ghét cái gì chém chém giết giết. Bởi vì chỉ cần là đánh nhau, bất kể người nào lợi hại, song phương đều là bên thua. Sóng gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không lâu lắm món ăn này thị trường liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó EC tiếp tục chọn tôm xong, cho đến chọn một cân tốt nhất trứng tôm mang về nhà. Vốn là chợ rau cách nhau Akimichi nhất tộc không có bao xa. EC nhắm hai mắt cũng có thể trở về. Nhưng là hôm nay đi tới Akimichi nhất tộc lãnh địa sau đó chính là nhượng EC có chút kỳ quái. Tuy nhiên lại không nói được. Nơi này là một đoạn trong rừng đi nói. EC cảm giác mình đi có 5 phút. Nhưng là vẫn không có đi tới đầu. Bởi vì là tại Akimichi nhất tộc lãnh địa. Cho nên hai bên đường không có người bình thường. EC cũng không thể tìm những người khác câu hỏi. Quay đầu nhìn lại. Chính mình cư nhiên hay là ở tại chỗ. Đáng ghét Uchiha. EC tâm phát sáng tựa như gương sáng mà. Trong nháy mắt chính là minh bạch xảy ra chuyện gì. Chính mình nhất định là trong Uchiha nhất tộc ảo thuật. Bọn họ nhưng là sử dụng ảo thuật người phóng khoáng lạc quan. Chính mình cư nhiên trong ảo thuật. Hơn nữa còn là tại chính mình không biết chuyện tình huống dưới. Mà ở trên thực tế, Uchiha Tsurumi núp ở phòng trên. Nhất câu ngọc Seragon nhìn xem ở phía dưới không ngừng lởn vởn EC. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Hồ ly tâm trung chi thuật là một cái làm người ta không ngừng tại cùng một nơi địa phương lởn vởn. Ảo thuật, nhượng người kéo dài không ngừng hành tẩu. Sau đó tiêu hao thể lực. EC thân phận không đồng nhất như vậy. Không giống với dân thường nhẫn giả. Mặc dù không có thể đánh nhưng là cũng phải cấp hắn chút dạy dỗ. Cái này ảo thuật chỉ cần mình còn có chakra. Liền có thể một mực kéo dài đi xuống. Điều kiện tiên quyết là nơi này muốn không có người đi qua. Tsurumi nhận thức là EC bất quá là một đứa trẻ. Khẳng định không biết rõ xảy ra cái gì. Ở trong lòng trên với hắn mà nói cũng là một loại hành hạ. Nhưng là hắn không biết rõ. Tại huyễn cảnh trong EC biết rõ xảy ra cái gì sau đó chính là tỉnh táo lại. Không có hắn tưởng tượng nổi điên kinh hoàng. Ổn định, có lẽ chính là EC ưu điểm lớn nhất. Chẳng qua chỉ là trong ảo thuật mà thôi. Chính mình trước còn lấy là xảy ra quỷ đà tường. Bất quá cái này ảo thuật nguyên lý và quỷ đà tường không sai biệt lắm. Hẳn là hồ ly tâm trung chi thuật. Chính mình mặc dù sẽ không. Nhưng là tại nhẫn giả sách nhìn lên gặp qua. Đối với không phải là nhãn thuật ảo thuật. Có thể chính mình đánh loạn chakra lưu động. Tới phá biết ảo thuật. Mà nhãn thuật ảo thuật. Chỉ có thể thông qua người khác tới đánh loạn chakra lưu động mới có thể phá biết. EC cũng sẽ không đánh loạn chính mình chakra cái này loại tột đỉnh kỹ xảo. Nhưng là hắn có lấy phương thức đặc biệt. Deidara dựa vào lấy chứa đựng tại bên trong đôi mắt khổng lồ chakra tới đột phá huyễn thuật. Mà EC cũng không kém. Chẳng qua là dựa vào lấy ăn sẽ cung cấp chính mình số lớn chakra. EC đột nhiên đem trong túi sách sở hữu Galala Gator thịt khô toàn bộ ăn xuống đi. Sau đó dùng Akimichi để luyện thuật không ngừng đem calorie chuyển hóa là chakra. Bởi vì số lớn chakra xuất hiện ở EC trong thân thể. Bản thân chakra tổng số trong thời gian ngắn xuất hiện thay đổi. Vốn là Tsurumi chính là học nghệ không tinh. Sau đó ảo thuật chính là bị giải khai. EC đột nhiên nhìn về phía sau một cái phòng. Bất quá nơi đó rỗng tuếch. Chỉ có một mảnh vỡ vụn mảnh ngói. EC cười lạnh. Trước nhưng khi nhìn đến một bóng người. Mặc dù rất mơ hồ. Nhưng là EC rất khẳng định vậy thì là Tsurumi. Bên ngoài trên thoải mái nói xin lỗi. Trong tối chính là làm ra bực này thủ đoạn. Uchiha nhất tộc một ít người làm việc quả thật không quang thải. Không trách phải bị diệt tộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.